Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 514. Chương 514 thứ 100 nhị ngẫu nhiên gặp được. Triệu Thanh Y phân tiền tài, làm tốt đại gia tư tưởng công tác, sau đó tuyên bố kỷ luật lúc sau, mới cụ thể giảng giải chém đầu hành động tác chiến phương án. Việc này đem từ nàng cùng anh quận vương ở thực tiễn trong yến hội phát động. Diêu Vinh lúc ấy sẽ đương trị làm thủ vệ hành dinh chỉ huy. Sắp sửa khống chế ở đây nhân viên không được rời đi một bước. Hơn nữa chóc nã nơi có Tây Bắc hệ ở đây quan viên. Mà Quách Duyên Khải sẽ trước tọa trấn Trung ương. Đối tội không đáng chết quan viên tuyên bố Lý Nghiệp tội trạng. Bên kia, bởi vì hộ vệ hành dinh là tam ban chế. Lấy thay quân vì danh, Trác Dục, Vương Tấn dẫn dắt 2.000 người suốt đêm vào thành. Vương Tấn còn muốn ở phía trước liền bí mật liên hệ từ trước một ít bọn rắn độc Tiêu Sư cùng phố. Phường Bằng Hiễu, hỗ trợ chuẩn bị công cụ, hơn nữa làm như dẫn đường. Triệu Thanh Y hoàn thành Hồng Môn Yến sau liền mang chỉ huy phối hợp này đó hành động. Trác, Vương suốt đêm dựa theo Triệu Thanh Y cấp tàng bảo địa đồ đi đào bảo. Đồng thời 93, 94, sơ 6, 6 nhị các mang một đội nhân thủ đi Hạ Châu Thương hội tứ đại gia tìm kiếm tứ thư. Cũng chính là Tây Bắc thật sổ sách, đồng thời cũng là thông đồng với địch phiến quân giới chứng cứ. Mặt khác Phạm Tử Lương, Đàm Khải mang binh mã đi còn vô phòng bị Tây Bắc đại doanh. Phía trước Triệu Thanh Y cùng Lý Nghiệp nói tốt đổi mới bộ phận binh mã danh nghĩa tiên tiến nhập. Đại Vinh. Phòng ngừa có bất lợi tin tức truyền đến quân doanh khiến cho binh biến. Đàm Khải là xuất thân không động phái Tây Bắc người. Trong quân doanh còn nhận thức một ít người. Khẩu âm cũng là Tây Bắc. Có hắn ở đây, đánh bại thấp Tây Bắc trong quân một ít mâu thuẫn chi tâm ni mà Triệu Thanh Y đào ra một ít tài. Bảo cũng bắt được sổ sách khi, liền cùng Quách Duyên Khải hội hợp, đi trước Hạ Châu đại doanh bắt được binh quyền. Thanh trừ Lý Nghiệp tâm phúc, Phạm Tử Lương, Diêu Vinh, Trác Dục đều không phải kiến thức nông cạn người. Nghe được kỹ càng tỉ mỉ tác chiến phương án sau, cũng không cấm đối Triệu Tử Tịnh năng lực cùng quả quyết đổi mới nhận chi. Trác Dục nghi nói, này đó địa điểm sẽ không sai đi, nếu không có tìm được bọn họ sở tham ô tài vật làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nói, ta đều xem xét qua, sẽ không sai. Liền tính Lý Nghiệp cùng Hạ Châu Thương hội người muốn một lần nữa tìm địa phương tàng. Hưng sư động chúng cũng không dễ dàng. Huống hồ, ta tra thời điểm không có người biết, bọn họ hảo hảo vì cái gì muốn đổi địa phương. Phạm Tử Lương nói, tướng quân mấy ngày này đều có xã giao, còn có thể tra được. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, chỉ nói. Này phê tài bảo hoàng thượng phải dùng làm quân phí cùng dung nhập quốc khố. Các ngươi ước thúc thủ hạ, không cần kiến thức hạn hẹp, tham tài ném mệnh, sai sự làm tốt lắm, ta giao được kém, có ta một ngụm ăn, tự nhiên không thể thiếu các huynh đệ. Các ngươi phát hiện cái loại này kiến thức hạn hẹp, cũng lưu cái tâm, trở về kinh liền không cần cùng ta. Triệu Thanh Y lại một lần cường điệu. Diêu Vinh cười nói. Tướng quân yên tâm đi, nếu có tư lấy này không nên lấy tiền, ta chém hắn tay, Diêu Vinh người này cũng là tàn nhẫn độc ác hạng người. Nếu không phải đi theo Triệu Thanh Y làm, mà là một mình đảm đương một phía, hắn chưa chắc không tham ôn sơ nhưng là cũng chính là người như vậy. Năng lực so người bình thường cường, có thể được việc, may mà Triệu Thanh Y từ năng lực cùng tình nghĩa thượng đều còn ép tới trụ hắn. Lúc này hắn đối Triệu Quý Thanh chỉ có cực kỳ hâm mộ cùng bội phục. Bởi vì còn trẻ giảng nghĩa khí, còn chưa có đến rồi rồi cầu cầu ghen ghét thời điểm mà ni phân phối hảo nhiệm vụ. Đánh cuộc thê bảo mật, phân công nhau hành động, mà thực tiện yến hẳn là chính là ở 3 ngày sau ban đêm monster. Triệu Thanh Y ở quân doanh ngủ lại một đêm, ngày kế sáng sớm liền mang theo thân vệ nhóm đánh mã trở về thành. Dọc theo đường đi nhanh chóng chạy băng băng 15 phút đều còn chưa tới cửa thành. Quân doanh đóng quân ở 30 dặm ngoài, Triệu Thanh Y nhìn Thái Dương mọc lên ở phương đông, dáng màu vạn dặm, thả chậm vó ngựa, Tây Bắc địa thế so cao, thời tiết khô ráo, nhưng là 11 thế kỷ Tây Bắc còn không có như vậy hoang vắng. Vẫn là có không ít nại làm thực vật, lúc này sương sớm dính ở thảo thượng, dễ chịu ướt át, Triệu Thanh Y dẫn theo dây cương, hơi hơi mỉm cười, nói, khó được thật sớm thân, phóng ngựa ăn điểm tâm đi, chúng ta cũng ngồi ngồi nghỉ ngơi một chút như vậy tranh thủ lúc rảnh rỗi. Vội tìm nhà cơ hội không nhiều lắm, kế tiếp trở về lại muốn treo lên một bộ gương mặt xã giao. Sau đó chính là giết người phóng hỏa lúc, ngẫm lại chính mình việc làm, rốt cuộc chỉ là một cái phong kiến vương triều quan viên. Nàng bỗng nhiên có điểm đồng tình Lý Nghiệp, hắn là ác sự làm tẫn, chính là hắn sở hành ác sự cuối cùng vẫn là hoàng gia hái được quả đào. Mà nàng là hoàng gia đao, chính là vì nhiệm vụ, nàng không thể không đương cây đao này, người muốn kia mấy đời hoa không xong tiền cùng không có thời điểm hưởng thụ đồ vật làm gì đâu. Vì những cái đó mất đi điểm mấu chốt, tự cho là giảo hoạt thông minh giỏi về luồn cúi. Tự cho là đúng một đầu ăn thịt người lão hổ, nhưng trên thực tế bất quá là một con trâu, sinh khi làm người cày ruộng, khi chết làm người đồ ăn trong mâm, để lại cho phía sau vẫn là thiên cổ bêu danh, làm người làm quan, như vậy là lỗ vốn đi, xa xa đã có thể nhìn đến nguyên thượng có mục đồng ra tới chăn dê. Trong miệng thét to Tây Bắc cười nhỏ, nghe có điểm như là điệu tín thiên du, bôn phóng trống trải. Giai điệu cũng không quá chú ý, rất là tự do, lưu loát dễ đọc, Triệu Thanh Y vô số vị diện đã tới Tây Bắc, nhưng là nàng chưa từng có xuyên thành cái Tây Bắc người. Thưởng thức Tây Bắc cười nhỏ, ái vẫn là cổ khúc, lưu hành cùng cổ điển âm nhạc, Triệu Thanh Y nhìn nơi xa mục đồng cùng dương đàn, cùng gần chỗ ăn thượng mỹ vị điểm tâm con ngựa vui sướng ném khởi cái đuôi. Chỉ cảm thấy kia treo một khắc phó gương mặt tay nhiễm máu tươi không phải chính mình. Nàng cầm lấy tùy thân cây sáo, đề khí thổi bay một khúc hai hai tương quên, cầm đóa mỉm cười hoa tưởng một phen nhân thế biến hóa kết quả là thắng thua làm sao phòng ngày cùng. Đêm lẫn nhau giảm và tăng phú cùng quý khó lâu trường sáng nay dung nhan lão với tối hôm qua. Triệu Thanh Y thật sâu mà say mê với chính mình cảm nhận trung hiện đại ca từ bên trong. Chính mình hưởng này một phen nhân thế biến hóa, phú quý cũng như mây khói. Cuối cùng còn chỉ còn chính mình, chín tam đẳng người bởi vì những cái đó không thể không trang bức lý do. Từ nhỏ học tập âm luật, lại nghe sư thúc lại thấu tân khúc, như đạt được trí bảo. Biên nghe biên nhớ, bọn họ vốn cũng là cực đơn thuần thiếu niên thiếu nữ. Đi theo viên cạnh như vậy nghe phong có thể nghe nửa ngày buồn người là có vi thiếu niên ham chơi. Thiên tính, đi theo Triệu Thanh Y, bọn họ lại cảm thấy loại người này thế phồn hoa thực mới lạ. Người thành phố cũng lục tục ra khỏi thành tới, một đội thân vệ hộ vệ bốn chiếc xe ngựa dòng dọc kéo nước đi tới. Triệu Thanh Y ngừng tiếng sáo, nàng tiếp nhận sơ sáu đệ thượng bánh cùng sáu nhị đưa qua túi nước. Nàng chính dựa một viên cây bạch dương bên ăn bánh uống nước. Phía trước xe ngựa hộ vệ ngừng lại, kia hộ vệ đầu lĩnh đã đi tới. Chắp tay nói, tiểu nhân cấp Triệu đại nhân thỉnh an, Triệu Thanh Y quét hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi là Trung Dũng Hầu phủ người. Đúng là, tiểu nhân xa xa gặp qua Triệu đại nhân kim mặt, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nhàn nhạt nói, hôm qua doanh trung có chút việc. Sáng nay mới chạy về thành, không nghĩ tới như vậy xảo, các ngươi không cần quản ta, thả vội đi thôi, Triệu Thanh Y đang nói, lại thấy đệ nhị hai trong xe ngựa vú ra đi đệ nhất chiếc đại mã trong xe nghênh ra một cái quý phụ. Nhân ra tới, hôm nay đúng là 7 tháng mùng 1, tiểu Đỗ Thị mang theo nữ nhi đi ngoài thành pháp quang tự dâng hương. Lý Nghiệp phu nhân vẫn là tin Phật, này cũng thật là lớn lao châm chọc. Bất quá lần này đi dâng hương, thuận tiện cũng vì Lý Tùng cầu cái nhân duyên, tiểu Đỗ Thị biết được nữ nhi không thể gả hoàng tử con thôi. Cái kia Triệu đại nhân nguyên lai cũng là không hảo gả. Đừng Lý Nghiệp như thế nào phức tạp tâm tư, tiểu Đỗ Thị rốt cuộc có chút nữ tử ánh mắt, Năm đó chính mình vì hướng hại chính mình cả đời tỷ tỷ báo thù cũng vì chính mình hạ nửa đời liền. Tỷ phu đều thượng, từ nữ nhân ánh mắt góc độ nói câu lương tâm lời nói. Triệu đại nhân so năm đó Lý Nghiệp Cường quá nhiều, trừ bỏ hoàng tử liền hắn. Tiểu Đỗ thị mưu cầu con rể tâm cùng ban nội đặc phu nhân không có gì bất đồng. Triệu đại nhân, lại là như vậy có duyên, Triệu Thanh Y còn không biết ngày hôm qua chính mình một ngày không ở. Nàng đã trở thành Lý gia con rể người được chọn. Triệu Thanh Y bình ấp, hầu phu nhân hảo. Tiểu Đỗ thị hơi hơi mỉm cười. Triệu đại nhân không cần khách khí, Triệu đại nhân đây là muốn đi đâu? Triệu Thanh Y vì thế đem kia lý do thoái thác lại giản yếu đề ra. Tiểu Đỗ thị cười nói, Triệu đại nhân thật là tuổi trẻ tài cao nha, không biết đại nhân nguyên quán nơi nào, năm nay ra sao canh tuổi. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, đừng cho bọn họ hoài nghi chính mình hôm qua đi quân doanh làm mới hảo. Vì thế, nàng nhẫn nại tính tình nói, ta là Hoài Nam người, mau 19, như vậy tuổi trẻ. Tiểu Đỗ thị còn tưởng rằng nàng rốt cuộc là quá 20 tuổi. Đảo không phải Triệu Thanh Y hiện lão, mà là không đến cái này tuổi tác nơi nào có thể đương như vậy đại quan. Tiểu Đỗ thị lại nói, bất quá tuổi này cũng là nên thành gia, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng sao? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, ta hôn sự, vẫn là đến ta, cha mẹ làm chủ. Hẳn là sẽ vì ta tương xê mon sơ. Tiểu Đỗ thị vội hỏi nói. Lệnh tôn cùng lệnh đường chính là ở kinh đô làm quan. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, bọn họ là người giang hồ, không phải ở Vân Du Tứ Hải, đó là ở Đông Hải Đào Hoa Đảo Trung, nhà ta chỉ có ta vào triều làm quan, bọn họ không yêu này náo nhiệt. Tiểu Đỗ thị lại nói, người giang hồ đương nhiên là có người giang hồ hảo. Chỉ là Triệu đại nhân nếu nhập ở quan trường, lệnh tôn lệnh đường nếu là vì ngươi ở trong chốn giang hồ tìm tới thê thất, lại không thể vì ngươi hiền nội trợ nha. Triệu Thanh Y cười nói, tại hạ chưa từng có hiền nội trợ, không cũng làm theo lên làm tướng quân. Phu nhân tuy rằng là hảo ý nhắc nhở, bất quá lại không hiểu biết tại hạ, nam nhân có bao nhiêu đại bản lĩnh liền làm bao lớn sự nghiệp. Dựa nữ nhân cùng nhạc phụ không phải ăn cơm mềm sao? Ông già bà già chỉ cần cho ta tìm cái nói chuyện được nữ tử liền hảo. Gia thế một chút đều không quan trọng. Tiểu Đỗ thị thầm nghĩ. Hảo cái cuồng sinh đâu, nhưng là nhân gia có tư bản, mà loại này sẽ không vì con đường làm quan chọn nhà gái gia thế nam nhân. Nàng nếu là tuổi trẻ 20 tuổi, cũng muốn tâm động. Tiểu Đỗ thị tưởng nói. Ngươi nếu là thích nữ nhi của ta ngươi nói nha, ngươi đề ra, ta cũng sẽ không thành toàn ngươi, nhưng là loại này nói xuất khẩu là hại chính mình nữ nhi. Đành phải nhịn, Triệu đại nhân quả nhiên có chí khí, hai người thăm hỏi quá. Thời gian cũng không còn sớm, từng người cáo tự phân biệt, Lý Tùm thừa ở trong xe ngựa, chưa lấy chồng tiểu thư tôn quý, không có vội vàng qua đi thấy nam nhân. Nhưng nàng lại không cấm trộm từ cửa sổ xe rèm vải khe hở nhìn. Trong lòng lại ở đoán hắn đối chính mình cố ý vẫn là vô tình. Người nọ cùng mẫu thân cáo từ sau, dắt mã tới lưu loát tiêu sái túng lên ngựa bối. Bốn cái thiếu niên tùy tùng đi theo sau đó. Tuyệt trần mà đi, Tiểu Đỗ thị trở lại trên xe ngựa, khẽ thở dài, nói, đảo thật là cái phong lưu nhân vật. Thật sự là khó tìm đi, Lý Tùm trong lòng một trận mất mát. Hắn lại là vô tình chính mình sao? Kia hắn vì sao vì chính mình nói chuyện, vì chính mình mặt đỏ. Lý Tùm một đôi tay nhỏ nắm chặt vạt áo, nói, mẫu thân nói cái gì đâu. Tiểu Đỗ thị nói, phụ thân ngươi cũng tưởng kết cửa này thân, nhưng là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hắn cha mẹ không ở bên người. Chính mình toàn không có chủ ý, việc này liền khó làm một ít. Lý Tùm vừa thẹn vừa mừng. Lại nói, mẫu thân, ta còn nhỏ, ngươi không nhỏ, liền phải 14 tuổi. Kinh đô như vậy khuê thú đều đính hôn, chỉ chờ cập kê sau phát gả. Ngươi tưởng nha, ngươi hiện tại không thể tiến Đông Cung, hiện giờ cũng không thể gả cho hoàng tử. Như vậy còn có cái gì người xứng đôi ngươi? ngoặc kép, Tiểu Đỗ Thị nói, tại đây Tây Bắc, cha ngươi nhà ai công tử không quen biết, có càng tốt, hắn còn sẽ có cái này ý tưởng đi. Cha ngươi vốn đang là không quá thích Triệu đại nhân, Lý Tùm hỏi. Vì cái gì? Tiểu Đỗ Thị tưởng kết cửa này thân, không nghĩ hiện tại đem Triệu Quý Thanh là cái đại tham quan sự nói ra. Kỳ thật Lý Nghiệp là lớn hơn nữa tham quan, có một số việc vẫn là đính hạ sau, nàng mới dùng một năm thời gian, dạy dỗ nữ nhi, hiện tại tưởng quá nhiều sẽ cực đoan chuyện xấu. Tiểu Đỗ Thị chỉ nói, nhân gia là triều đình phái tới tuyên vỗ Tây Bắc, như thế nào tuyên vỗ? Nói đến cùng chính là triều đình phái tới chọn cha ngươi tật xấu, Lý Tùm vội la lên. Kia cha có hay không bị hắn lấy ra tật xấu? Tiểu Đỗ Thị nói, tự nhiên là lấy ra một ít, nhưng là cha ngươi vẫn là có thể xử lý, Triệu Thanh Y ở giả chướng thượng tìm ra một ít tật xấu. Đây cũng là ở Lý Nghiệp điểm mấu chốt trong vòng, Lý Nghiệp vẫn là, điền bình, giả chướng thượng đồ vật. Tiểu Đỗ Thị đương nhiên cũng biết một chút tin tức, tác giả có lời muốn nói. Phu rơi đài, cũng là nữ nhi sinh hoạt tan biến. Lý Tùm là, Cố Uyển là, Diêu Phù cũng là, nguyên chủ làm sao không phải. Chính là đột nhiên rất muốn như vậy viết, tùy hứng một chút, mang một chút đối phong kiến thời đại nữ tính đồng tình. Hết chương.